Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 961, hoan nghênh đi vào IH Nam. Linh phát hiện, mình tiến vào thế giới mới, là một cái cùng loại với nước Anh Victoria thời kỳ thành trấn. Lúc này ngoài phòng truyền đến chuông vang âm thanh, nguyên bản không linh tiếng chuông. Lúc này lại cho người ta kiềm chế cảm giác hít thở không thông. Nơi này có vấn đề. Đây là Linh đối với nơi này cảm giác đầu tiên. Hắn bản năng cảm thấy được nguy hiểm. Hít hà, mặc dù Linh tại thế giới mới thực lực, bị trẻ thành người bình thường trình độ, nhưng hắn năng lực chiến đấu cùng cảm giác lực lại giữ lại. Trong không khí, luôn luôn quanh quẩn lấy một loại ngọt lịm mục nát vị. Tựa như là dùng máu sản xuất ra rượu đồng dạng, để Linh bản năng cảm giác được tâm tình nóng nảy. Trong không khí có chất liệu gì đang quấy dày lấy Linh cảm xúc. Phát hiện điểm này, Linh liền làm tức lợi dụng quang chi lực thắp sáng thân thể của mình. Quang minh đấy lực lượng, lập tức đem Linh cảm xúc tịnh hóa. Nguyên bản sao động thân thể huyết dịch, cũng một lần nữa bình phục xuống tới. Linh đi vào ngoại bộ không gian, nơi xa truyền đến một ít nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Trống rỗng mà vang vọng ở đây, hắn tìm nửa ngày, đều không có tìm kiếm được tiện tay vũ khí. Thế là bóp một cục gạch trong tay, là thời điểm luyện tập gõ cục gạch kỹ năng. Linh mang theo dở dở ương ương trang bị đi khắp nơi. Phía trước có cái rách nát xe ngựa, dựa vào nằm mấy cái mỏi mệt người. Tựa như là chết, trên thân tản ra hôi thối. Đây đối với khứu giác bén nhạy Linh đến nói, thật sự là song trọng tra tấn. Hắn dự cảm đến nguy hiểm, đi lên trước, nhẹ giọng dò hỏi, xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Mà theo Linh đi tới, những này giống như là người chết người. Bỗng nhiên co rúm mũi thở, sợ hãi đứng lên, nhặt lên một bên vũ khí. Con người không có bất kỳ cái gì điều chỉnh tiêu điểm. Đang điên cuồng run rẩy, bọn hắn công kích về phía Linh. Quái vật, tốt a, Linh đã có thể khẳng định, bọn hắn nói thật là tiếng Anh. Xem ra chính mình lần nữa xuyên qua đến một cái cùng loại với trên địa cầu thế giới. Mấy cái người điên cuồng đánh tới tới, trong đó một cái tay cầm bó đuốc. Linh trở tay dùng cục gạch đập ngã một tên người địa phương. Sau đó lộn ngược ra sau né tránh ra bó đuốc bị phòng. Nhưng là thể lực không đủ thể hiện ra. Linh rất nhanh liền có chút mỏi mệt. Mà địch nhân phảng phất không biết cảm giác đau đánh tới. Linh từ đầu đến cuối khuyết thiếu tiếp nhận vũ khí. Để hắn chiến đấu lâm vào khốn cảnh. Rất nhanh, hắn bị những này người điên cuồng đẩy vào góc chết. Linh nói lầm bầm, các ngươi tại dạng này không buông tha, ta liền muốn sinh khí nha. Mắt thấy địch nhân liền muốn xông lại, đem Linh xé thành mảnh nhỏ, khoảng cách gần nhìn xem những này vọt tới kinh khủng mặt. Linh cùng bọn hắn đối mặt, một nháy mắt cũng bị trong mắt bọn họ điên cuồng lây nhiễm hắn có chút thất thần. Linh đã biết mình đi vào cái gì thế giới, đáng chết a. Nếu như không có đoán sai, thế giới này địch nhân sẽ rất quá phận. Đang suy nghĩ lúc, Linh dẫm lên góc tường vách tường. Kiệt lực nhảy lên, bàn tay leo lên tại chỗ cao mái hiên bên trên. Thân thể Linh xảo giống như con khỉ. Nhảy đến bên cạnh một cái thang bên trên. Linh thong dong bò lên. Không sai, trên vách tường có cái thang. Nơi này thật là bị tà thần quấy nhiễu thế giới. Bloodborne nguyền rủa thế giới. Địch nhân phía dưới cũng thuận móng bò lên. Thế nhưng là Linh ở trên cao nhìn xuống. Hai cước đá ngã lăn. Hắn nhìn một chút chung quanh. Rách nát phòng ốc. Tạp nhạp rác rưởi. Cùng nơi xa đen như mực cao lầu. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Đều cho thấy nơi này không bình thường. Quả nhiên. Linh tiếp tục đi lên trước, phát hiện một cái lẻ loi trơ trọi ảm đạm đèn lồng. Linh nhẹ nhàng dùng tay sờ một cái, liền đem đèn lồng thắp sáng. hắn cảm giác mình xúc động cái gì quỷ dị tồn tại. Tựa hồ có một cái u ám cấp độ sâu thế giới đang hướng về mình mở ra, muốn đem hắn thôn phệ. Linh tùy ý mình bị cấp độ sâu thế giới nuốt chửng lấy. Hống, một lần nữa mở mắt ra lúc, Linh đi vào một mảnh vườn hoa, chung quanh nở đầy không biết tên màu trắng đóa hoa, rất xinh đẹp lại yêu dị, có điểm giống là tĩnh mịch công chúa, thế nhưng là không có tĩnh mịch công chúa cái chủng loại kia linh tính. Đây là một cái giống như là thiên không vương thành đồng dạng, phiêu phù ở không trung sâu trong sương mù đảo nhỏ, bốn phía là u ám sương trắng, cắm che trời cao trụ. Linh rời ánh mắt, những này cao trụ cho Linh một loại trĩu nặng cảm giác. Hắn không thích dạng này. Phía trước đường mòn cuối cùng, có cái phòng ở, mà tại nhà bên ngoài, vườn hoa chỗ, tại một cái nho nhỏ đèn lồng bên cạnh, ngồi một cái chí ít có 1m9 cao nữ tính con rối. Vô thần cúi thấp đầu, Linh tiến vào Hunter mộng cảnh ở trong. Hắn đầu tiên là đánh giá chung quanh một phen, lại phòng nghỉ phòng đi đến. Linh thường xuyên xuyên qua, đối các loại thế giới mới lạ, tuyệt không lạ lẫm, nhưng Bloodborne nguyền rủa thế giới rất đặc thù, hết sức ảm đạm cùng âm trầm, tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc. Nơi này hết thảy đều cùng bị Hylia nữ thần chúc phúc qua dũng giả Linh không hợp nhau. Đây là một cái điên cuồng thế giới. Coi như Linh chuẩn bị tiến lên quan sát con rối lúc, chỉ thấy một cái trên mặt vải tre, một thân màu đen Hunter sáo trang nữ tử từ trong phòng đi ra, trong tay xách một thanh phế phẩm súng, trên tay kia thì là một cái gậy trống. Cái này nữ tính Hunter rất mệt mỏi, nàng cảnh giác nhìn về phía Linh, trong tay không tự giác nắm chặt bàn tay. Linh rõ ràng cảm thấy được cái này nữ tính Hunter tiến vào trạng thái chiến đấu. Nữ tính Hunter không nói gì, tựa hồ đang chờ đợi Linh mở miệng. Thế là Linh hỏi, ta gọi Linh, sông lầm đến nơi đây người xứ khác. Nữ tính Hunter gật gật đầu, thần sắc có chút buông lỏng. Linh chú ý tới nữ tính Hunter trên thân rất nhiều vết máu, còn sâu cạn không đồng nhất, xem ra cũng vừa kinh lịch một trận thảm liệt chém giết. Linh cố gắng đang tìm chủ đề, tựa hồ tìm được một cái đột phá khẩu. Ta có chút đói, nơi này có ăn sao? Câu nói này rõ ràng có chút không đúng lúc, cho nên nữ tính Hunter hai mắt kinh ngạc. Nữ tính Hunter lắc đầu, khan khan mở miệng nói, không có, thế giới này không cần ăn. Ngươi sẽ hiểu rõ. Linh trong lòng lộp bộp một tiếng, không có ăn. Bloodborne chờ chú thế giới xem ra muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm ác liệt a. Mình nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này. Đương nhiên, Linh cũng không phải là bán manh mới đưa ra vấn đề này. Thế giới này không cần ăn, sinh vật làm sao có thể không cần ăn đâu. Có loại suy đoán, nói là Bloodborne chớ chú thế giới là một cái cùng loại với tà thần trong mộng cảnh không gian. Linh tương đối tán đồng loại này cái nhìn. Mình có lẽ thật là tại một cái tà thần trong mộng cảnh trải qua nguy hiểm. Loại cảm giác này rất đặc thù. Cuối cùng địch nhân sẽ là thế giới này. Nữ tính Hunter làm câm nói ra. Không nghĩ tới, trừ ta, còn có những người khác có thể đi vào Hunter mộng cảnh. Ngươi cũng là Hunter. Linh nghĩ nghĩ, gật đầu. Nữ tính Hunter liền phảng phất thật lâu không có nhìn thấy giống như là Linh dạng này nhân loại. Bình thường, nhìn thấy Linh niên kỷ cũng không lớn, cho nên thần sắc bắt đầu hòa hoãn. Ngươi không nên đến nơi đây. Nhưng bất kể như thế nào, ngươi đã xuất hiện tại nơi này. Như vậy hoan nghênh ngươi, cùng ta đồng dạng người xứ khác. Nơi này là Y Hắc Nam, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.